Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Hiệu Lực Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiệu Ra Báo Di Lai Đồng Viên Của Tất Cả Chúng Minh. Thì đại chúng dừng ở đây và thầy tiếp tục giảng phẩm phương thứ hai. Thì phẩm thứ hai quý quần trì tổng đại chúng và trì tổng, đó là phẩm phương thiện. Và sở dĩ Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là Ngài muốn diễn đạt những tư tưởng đại thừa của chư Phật trong mười phương ba đời, và những điều mà Đức Phật đem nói ra với đại chúng trong thần pháp Đức Phật diễn đạt tại Pháp Hội Linh Sơn kinh Đại Thừa Đức Pháp Liên Hoa, là một thời pháp mà Đức Phật thường diễn đạt, là nói lên cốt tỷ của chư Phật trong mười phương ba đạo, hay nói khác hơn là sự chứng đắc của chư Phật trong mười phương ba đạo. Tuy nhiên, nếu cái sự chứng đắc đó mà mỗi chúng sinh không thực hành và không đạt được cái sự thành tựu, thì không thể nào ra khỏi được sinh tử. Và sự chứng đắc đó phải cần có một sự hạ thủ tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp rồi mới đạt được cái sự thành tựu. Vì làm đại bi, Đức Thế Tôn muốn đem tất cả những sự thật đó để trình bày cho hàng đệ tử nói riêng và pháp giới chúng sinh nói chung. Tuy nhiên, Ngài thấy rằng tất cả cái sự hạ thủ công phu tu tập của chư Phật nhiều đời trong quá khứ đối với chúng sinh, mà nếu nghe thì đã không sanh tâm cung kính, mà còn sanh tâm hủy bán hoặc thấu chuyển Bồ Đề Tâm, hay nói khác hơn là rời xa con đường Phật Đạo. Mà nếu rời xa con đường Phật Đạo thì sẽ tiếp tục trong sinh tử. Do vậy cho nên Đức Phật Ngài mới phương tiện nói kinh Phật. Thì như vậy đại chúng thấy rằng tất cả những gì mà Đức Phật nói ra suốt 45 năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn, cũng như bộ kinh mà quý vị có trước mặt, thì đó đều là phương tiện. Và cũng chính nhờ cái phương tiện này mà chúng ta nương nhờ cái phương tiện của Đức Phật để lại, để chúng ta nương vào đó mà tu tập hành trì để ra khỏi sinh tử. Và tại sao Đức Phật muốn cho tất cả chúng sinh ra khỏi sinh tử? Vì đó là lòng đại bi. Nếu chúng ta còn trong sinh tử thì chúng ta không thể nào chấm dứt được sự khổ đau. Cho nên điều quan trọng Đức Phật muốn cho tất cả chúng sinh ra khỏi sinh tử. Và vừa rồi cũng trong phẩm phương tiện này, thầy đã trình bày đến với đại chúng về cái thế giới của chúng ta, mà ngay trong kinh Pháp Hoa này Đức Phật cũng gọi là cái đời ác năm trượt, hay là nói cho dễ hiểu, tức là cái từ của Hán văn tức là ngũ trượt ác thế. Thì ngũ trượt ác thế tức là trong cái cuộc đời này có năm cái điều mà uế trượt, hay còn gọi là cấu nhiệm, mà năm cái điều đó chính là năm cái dây trói buộc mà chúng sinh ở trong sinh tử. Mà vừa rồi thầy đã trình bày đến với đại chúng về kiếp trượt và kiến trượt. Như vậy kiếp trước là vì sao? Bởi vì cái cuộc đời của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta và cái thọ mạng của chúng ta trong cái thời điểm này là nó hàm chứa kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, tức là tất cả đều có sự cấu nhiễm. Nhưng mà vì sao có sự cấu nhiễm? Sự cấu nhiễm đó là vì mỗi chúng ta, hay nói khác hơn là mỗi chúng sinh đã tạo những cái nghiệp bất thiện nhiều đời trong quá khứ. Cho đến ngày hôm nay, dù sự hiện hữu của chúng ta hôm nay đó chỉ là một cái kết quả mà chúng ta đã tạo bao nhiêu thiện nghiệp và ác nghiệp ở trong quá khứ. Cho nên khi mình chúng ta tạo những cái ác nghiệp và thiện nghiệp đó để nó có cái kết quả cái thế giới này, mà thế giới Đức Phật gọi là ngũ trược ác thế, tức là cuộc sống của chúng ta nó có đầy nhảy cái sự cấu nhiễm. Chẳng hạn như là kiếp trược là đời sống của chúng ta bây giờ Đức Phật chia ra nó có ba cái thần kỳ, thần kỳ chánh pháp, thần kỳ tượng pháp, thần kỳ mạc pháp, ba thần kỳ. Và ba thần kỳ đó tại sao có những cái thần kỳ như vậy? Bởi vì cái lượng công đức của chúng sinh tu tập cho nên cuối cùng nó dẫn đến cái kết quả để sinh vào cái thời điểm, mà cái thời điểm hiện tại thì Đức Phật gọi là chúng ta ở vào cái đời ngũ trược ác thế. Và ngũ trược ác thế tức là nói khác hơn là chúng ta giảm thiểu phước báo cho nên gọi là ngũ trược ác thế. Như vậy kiếp trược tức là cái cuộc sống của chúng ta vì tạo những cái ác nghiệp cho nên lúc bây giờ sinh vào cái thời điểm cái thọ mạng của chúng ta sao không được sống lâu, sống nhiều bệnh tật, sống không trong sự không nhận được sự an lạc mà lại nhận cái sự đau khổ. Và kiến trược tức là mình cái nhìn của chúng ta bị cấu nhiễm, mà tại sao cái nhìn mà lại cấu nhiễm? Cái nhìn cấu nhiễm là cái nhìn như thế nào? Tức là cái nhìn cấu nhiễm có nghĩa là tức là mình thấy cái điều sai mình cho là đúng, mình thấy cái điều chánh chúng ta cho là tà, cho nên đó gọi là kiến trược, tức là cái nhìn của chúng ta nó làm cho chúng ta nó kéo theo cái sự cấu nhiễm tất gì thực sự bất an, cho nên gọi là kiến trược. Lấy chánh pháp làm tà pháp, lấy việc sai làm việc đúng. Cũng như báo hiếu cho cha mẹ thì cái điều đó là điều đúng, nhưng mà vì cái nhìn sai trái, mà cái sai trái đó vì sao? Vì lòng tham khởi lên, mà khi lòng tham khởi lên thì lúc bây giờ không còn trí tuệ, cho nên tạo nhiều cái phiền não, cho nên gọi là phiền não trược. Thì chúng ta đang sống trong cái phiền não trược, mà cái phiền não trược do đâu mà được phát sinh? Do gì? Làm tham lam, làm gì? Sân hận, oán thù, cho nên từ chỗ đó tạo cái sự đau khổ không những cho mình mà cho những người chung quanh. Cũng vì lòng tham mà quý vị thấy đọc trên những cái tờ báo và có những cái news, có những đứa con thì sao? Thấy cha mẹ có lên một số tiền lớn, xin không cho, xin nhiều lần không cho, tìm cách gì giết cha mẹ để chiếm đoạt cái tiền của nó. Cho nên cái phiền não được, tức là vì cái lòng tham khởi lên, mà lòng tham khởi lên rồi không đạt được thì sinh ra gì? Sân hận. Và khi sân hận nổi lên rồi thì sinh ra sự oán thù, mà sân hận nổi lên rồi thì lại si mê ngu tội, không thấy con đường sáng nữa. Cho nên từ chỗ đó tạo nên cái sự khổ đau không những cho mình mà cho những người chung quanh. Cho nên phiền não trược tức là cái gì? Nó do đâu sinh khởi? Nó do gì? Làm tham. Mà tham không được thì nổi sân. Mà khi sân lên rồi thì không còn trí tuệ, cho nên lại mê muội, gọi là si mê. Cho nên nếu mà chúng ta sống mà cứ đeo đuổi theo cái tham, cái sân, cái si, thì không những làm khổ cho mình trong đời này, mà còn làm khổ cho mình nhiều đời trong tương lai. Và cũng không phải làm cái khổ của mình nhiều đời trong tương lai mà mình làm cho những người chung quanh cũng khổ với mình nhiều đời trong tương lai. Quý vị thấy không? Bây giờ tại sao có nạn khủng bố, có nạn ôm bom chết tự tử hàng loạt như vậy? Quý vị thấy không? Vì sao? Vì lòng tham. Cái người lãnh đạo muốn bá chủ, cho nên từ chỗ đó cái lòng tham khởi lên. Rồi những người ôm bom tự tử là vì sao? Họ không phải họ tham là vì là muốn cái địa vị, nhưng vì sao? Đời sống gì quá cơ cực, nghèo khổ. Bây giờ họ nói bây giờ anh ôm bom tự tử anh sẽ được số một số tiền này, mà nếu anh chết đi thì ta sẽ nuôi vợ con suốt cuộc đời. Vì cũng là cái việc lòng tham. Nhưng mà cái tham của cái người lãnh đạo nó lại khác. Còn cái tham của những người bình thường là vì sao? Vì quá đói, quá khổ. Cho nên từ chỗ đó làm biết rằng cái làm đó hậu quả mình sẽ chết tan xương nát thịt thôi. Nhưng rồi cũng là. Rồi còn một điều nữa, hồi khi nãy thầy nói là gì? Kiếm trượt. Họ còn bảo rằng là nếu mà chết đây á thì anh được gì? Anh bom tự tử mà chết càng nhiều người thì gì? Càng được Thánh A-la rước và được về gì? Với thiên đường của Thượng Đế. Thấy sao? Sung sướng quá hả? Mình chết ra thì con cháu có tiền, vợ con có tiền, nhưng mà giết được nhiều người thì được lên ở dưới Thượng Đế. Cảm thấy gì sao? Hạnh phúc quá rồi chứ gì. Nhưng mà chính cái đó là cái kiến trường. Lấy cái gì? Lấy cái sai làm thành cái đúng. Cho nên từ cái điểm đó không phải gây cái đau khổ cho mình mà gì? Đau khổ cho gì? Muôn ngàn sinh linh khác. Một quả bom chết như vậy không phải chỉ riêng con người ở trong cái vùng đã chết, nhưng mà tất cả những cái sinh vật nằm chung quanh đó cũng bị chết chết theo. Và cho nên kiếm trượt là này, rồi phiền não trượt là này, vì cái lòng sân si, sân hận, tham lam, si mê của mình mà mình tạo nên bao điều ác nghiệp, tạo nên bao cái điều khổ đau cho chúng sinh. Cho nên Đức Phật nói rằng trong cái thời điểm này gọi là thời điểm ngũ trượt ác thế, tức là nó có năm cái điều mà kéo theo cái sự cấu nhiễm, kéo theo cái sự đau khổ cho không phải mình mà cho mọi người chung quanh. Cho nên phiền não được là do đâu? Do vì làm tham. Hay nói là dễ hiểu là tham, là sân, là si. Sở dĩ mà chúng ta có cái sự đau khổ là chúng ta vì ba cái điều mà Đức Phật diễn đạt gọi là tam độc, tức là ba cái điều mà nó ác độc khủng khiếp, nó làm cho chúng sinh trầm luân trong sanh tử, không phải một đời mà nhiều đời và vô lượng vô số kiếp, và cũng vì tham sân và si. Cho nên khi tham sân si nổi lên là kéo theo cái sự đau khổ, cho nên gọi là phiền não trượt. Cho nên chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta đẩy lui cái kiến trượt, đẩy lui cái phiền não trượt, để đem lại cái sự an lạc, sự thanh tịnh, không riêng cho mình, cho gia đình, mà cho xã hội, cho quốc gia và pháp giới chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta không thực hiện được điều đó thì không những đem lại cái sự đau khổ cho bản thân mình mà cho những người chung quanh. Mà muốn có được cái nhìn như vậy thì Đức Phật bảo chúng ta thì phải sống bằng gì? Bằng trí tuệ. Mà muốn sống được có trí tuệ thì cái điều chúng ta phải gì? giữ tâm của chúng ta được gì? Thanh tịnh. Mà thanh tịnh tức là thiền định. Và như vậy bây giờ mình tập thế nào để mình sống có một cuộc sống thanh tịnh. Thì khi mà chúng ta sống có cuộc sống thanh tịnh rồi thì không phải mình đem lại cái sự hạnh phúc cho riêng cá nhân mình, mà chính gia đình, thân tộc, xã hội, quốc gia đều an bình. Và quý vị thấy rằng trong đất nước này, trong những năm gần đây, quý vị thấy có những cái nạn khủng bố được kia là gì? Mỗi chúng sinh không sống trong sự thanh tịnh, mà sống trong sự điên đảo, mà Đức Phật gọi là mộng tưởng điên đảo hay là vọng tưởng điên đảo. Được cái này rồi muốn được thêm cái khác, cho nên từ chỗ đó cái lòng tham đó nó không có thể dừng lại được. Mà khi chúng ta không đạt được cái lòng mong muốn của mình đó thì mình càng gì, càng bực tức, càng sân si. Cho nên khi mà sân si lên là mất khôn. Cho nên ta nói ở đời quý vị thấy có cái câu gì, no thì mất ngon, mà dại thì gì, mất khôn. Quý vị cơm mình ăn no rồi thì mình thấy bụng mình đã no rồi, thì dù những cái cao lương mỹ vị để đó mình thấy thì cũng không có. Nhưng mà nếu quý vị đói lâu ngày rồi á, mà chỉ cần cơm với nước tương thôi hay là muối trắng thôi, trong cái giai đoạn mà chúng ta đi vượt biên đó, quý vị thấy thiền lạc cả tháng trên biên. Cho nên lúc bây giờ khi vào được bờ rồi là chỉ cơm với muối trắng thôi mà nó ngon, không thể tưởng tượng được. Quý vị thấy không? Còn nếu như bây giờ chúng ta ngồi đây mà đưa cơm với muối trắng thì quý vị thấy sao? Ngon được không? Hả? Chán chăng ngắt. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta đi tìm những cái nó rất là thực tế, thì cái đó của Phật, của Phật giáo. Thì Phật giáo không có cái gì mà là cao xa ngoài cái tầm tay mới của mình. Cho nên nhiều người cứ nghĩ Phật giáo cao siêu quá, con không thể lên nói được, con không thể tìm tới với Phật giáo được, bởi Phật giáo quá cao siêu. Thực sự có cao siêu, nhưng mà cái cao siêu đó mình chưa đạt tới thì mình đừng có nghĩ. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ cái mà thực tế nhất. Cũng như tu là gì? Tu là gì? Cái chữ này nó còn, nó mang cái hàm ý và cái nghĩa của chữ Hán. Tu là gì? Là sửa. Thế thôi. Rất là đơn giản. Tu là sửa. Mà sửa cái gì? Sửa những cái gì để thầy để là kiến trược. Tức là mình thấy cái đúng mà cho là sai. Thì bây giờ mình tu làm sao? Mình sửa cái sai thành cái đúng. Đó là tu. Rồi thấy cái sai mà cho là đúng, lại là thấy cái thiện cho là ác, mà lấy cái ác làm cái thiện, thì giờ mình tu là gì? Mình sửa lại, điều chỉnh lại. Nó vậy thôi. Điều này hôm nay mình làm điều thiện, hoặc là hôm nay mình làm điều ác, thì nếu mà mình cái nhìn chánh kiến không phải rơi vào cái kiến trược á, tức là chúng ta làm ác thì phải chuyển hóa qua cái thiện. Mình làm điều xấu thì mình chuyển qua cái tốt. Đó là tu đó. Tu của Phật giáo là như vậy. Chứ quý vị đừng nghĩ cái gì mà diệu vợ là thật, nó không nằm trong tầm tay. Cho nên tu với Phật giáo là gì? Sửa cái điều xấu thành cái điều tốt. Sửa cái điều ác thành cái điều thiện. Đó là Phật giáo. Tu là như vậy đó. Như vậy mình thấy khó dễ. Cũng như đây nói kinh Pháp Hoa, quý vị không, cái kinh này là kinh cao siêu, kinh đại thừa, và các vị tôn túc, các vị phải xuất gia đồng ấu, xuất gia đồng chân nhập đạo rồi mới có thể hành trì được, bởi vì nó quá cao siêu. Nhưng mà thật sự không có cái gì cao siêu. Nhưng mà Đức Phật nói như thế này, đó là phương tiện. Cho nên dùng cái phương tiện này để chúng ta tìm về cái tướng pháp. Cho nên đến với Đức Phật và đến với Đạo Phật là đi tìm gì? Tìm cái chân thật. Mà nếu chúng ta đi tìm cái chân thật và hành trì chân thật đó là gì? Chúng ta không còn ở trong cái kiến trược, hay là chúng ta sẽ trở về với cái ngôi vị của chánh kiến. À, cho nên khi chúng ta tu là chúng ta phải gì? Phải sửa. Điều xấu chúng ta phải liền. Không ai nói hết. Dù mình làm cái việc này xấu, không ai thấy mình có thể che giấu được. À, nhưng mà quý vị có thể che giấu được cái con mắt bình thường như thế thôi. Nhưng mà quý vị không che giấu được cái thức a lại da của mình. Hay nói cho khác hơn, quý vị không thể che giấu được những vị đã chứng thánh. Con mắt này có thể nhìn thiên nhãn thông, tức là nhìn cả ngàn cõi có thể thấy được. Thì mình thích che giấu. Hay nói khác hơn, chúng ta không thể che giấu được cái tạng thức a lại da của mình. Tức là nó đang ở với mình. Và nó kiểm chứng tất cả hành động của chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây trong mỗi 24 giờ qua. Anh làm cái gì? Ngày hôm nay, anh làm cái gì? Bao nhiêu điều thiện, bao nhiêu điều tạng, bao nhiêu điều vô trí nó ghi nhận lại hết. Cho nên khi mình chết rồi thì nó theo nó và đi thọ, thọ báo. Chứ thật sự ai phạt mình? Phật cũng phạt mình, trời cũng phạt mình, mà Thượng Đế, Ngọc Hoàng không ai phạt mình cả, mà chính mình tạo thiện nghiệp với ác nghiệp rồi mình đi thọ báo. Nó vậy thôi, chứ không ai phạt mình. Cho nên mình tu, tức là mình phải nhìn cái nhìn của chúng ta đừng bao giờ rơi vào cái phiền não, tức là đừng rơi vào cái nhìn của tham, cái nhìn của sân, cái nhìn của si. Thì tất cả những cái đó nó tạo gì? Những cái thắng duyên cho chúng ta đời này và đời sau. Cho nên khi mà quý vị học Phật và quý vị hành trì như vậy rồi thì cái cuộc sống của chúng ta sao? Nó rất là bình yên, nó rất là an ổn. Mà chúng ta không phải bồn chồn suy nghĩ lo âu gì cả. Nếu chúng ta thấy được điều đó, cũng như quý vị thấy Đức Phật có nói rằng nếu chúng ta mà cái người mà tri túc tức là biết đủ thì cái người đó bao giờ cũng gì? An lạc và hạnh phúc. Mà muốn tri túc thì chúng ta phải đừng rơi vào cái phiền não trực, tức là tham, là sân, là si. Tham là mình được cái này rồi mình muốn cái khác nữa. Mà nếu mình tri túc mình thấy rằng cuộc sống như thế này tương thông, chúng ta sinh ra cuộc đời này sống gì phải làm, phải ăn, phải có những cái nhu yếu cần thiết mà mình đã có, thì như vậy gọi là tri túc. Cho nên trong chữ Hán có câu là tri túc giả tuy ngoại địa thượng vô vi an lạc, tức là người mà biết đủ dù nằm trên đất thấy vẫn an lạc. Mà nếu cái người mà không tri túc, Đức Phật nói rằng dù lên thiên đường á cũng cảm thấy thiếu thốn. Cho nên bất tri túc giả tuy sử thiên đường bất như sự đấy. Cho nên từ chỗ đó Nguyễn Công Trứ cũng ảnh hưởng gì, ông có làm cái bài về nhàn đó thì cũng ảnh hưởng về Phật giáo. Quý vị nhớ không, hồi mình học trung học, quý vị có cái bài học và có cái bài thơ đó gì, tri nhàn đãi nhàn hà thở nhàn, thấy không? Mà nếu mình biết mà nhàn thì mình sẽ tìm được sự nhàn, mà nếu chúng ta đợi cho nó đến để nhàn thì nó không bao giờ nhàn. Dù tri túc đại túc hà thở thở túc, nếu mình biết đủ thì nó sẽ đủ. Mà nếu mình đợi cho đủ thì không bao giờ cho đủ hết cả. Thì đó là ông ta đã ảnh hưởng gì? Cái tinh ba của Phật giáo đã đi vào trong tim, trong não. Cho nên ông tạo nên những cái phần thơ ảnh hưởng Phật giáo. Thì chúng ta, khi chúng ta đến với Đức Phật là chúng ta đi tìm gì? Đi tìm một sự an lạc. Mà muốn tìm an lạc là tu. Mà tu đây, quý vị đừng lại tu phải cạo đầu như thầy xuất gia ở chùa mới gọi là tu. Xuất gia ở chùa tu khác, quý vị cư sĩ tu khác. Cho nên ở đây chúng ta đang học về phương tiện hình như vậy. Cũng như các thầy xuất gia cũng tu, nhưng mà cái tu khác hơn. Còn quý vị tại gia cũng tu, nhưng mà nó khác hơn các thầy. Cho nên nhiều người các thầy khuyên quy y, các tưởng là quy y tức là cạo đầu ở chùa luôn với thầy như thế này, nên sợ quá, làm chuyện còn chưa dám đâu. Chuyện vợ con sắp xếp chưa xong mà thầy biểu về chùa tốn thông. Quy y tức là chỉ làm Phật tử tại gia năm giấc thôi, chẳng phải là biểu về cạo đầu ở luôn như thầy, gọi là xuất chút nha, hai cái nó khác nha. Cho nên tại gia là gì? Tức là mình tại gia, nói cho dễ hiểu, tức là con ở tại nhà. À, mà xuất gia tức là ra khỏi nhà, đó là cái nghĩa đen đó là như vậy. Nhưng mà tại gia ở đây cũng còn có nghĩa là gì? Tức là mình còn đang ở trong cái nhà của tam tam giới. Mà cái nhà của tam giới là cái nhà mà Đức Phật diễn tả trong kinh Pháp Hoa, nó là gì? Nó là nhà lửa cháy đang cháy. Mà, cho nên trong kinh Pháp Hoa phẩm thí dụ thứ ba, hết phẩm thương tiện này thì thời gian tới phẩm thí dụ thứ ba, thì Đức Phật nói rằng trong kinh Pháp Hoa phẩm thí dụ này, Phật nói rằng tam giới vô an dung như quả trọng. Tức là ba cái cõi mà chúng ta đang sống hôm nay là nó như một cái nhà lửa đang bừng bừng cháy, nhưng mà chúng ta không nhận được điều đó, cho nên chúng ta cứ vui tung tăng trong cái tam giới, trong cái nhà lửa cháy này mà chưa tìm đường ra. Cho nên tại gia là ở tại nhà, nhưng mà cũng còn có nghĩa tại gia tức là đang ở trong cái nhà tam giới. Mà cái nhà tam giới là cái nhà cần phải tìm lối để ra. Vì sao? Đức Phật diễn đạt dục giới là cái quốc độ của chúng ta, sắc giới là cái cảnh đời, từ từ cái lục dục thiên trở lên gọi là, có gọi là trời sắc giới. Và cái cõi trời vô sắc giới tức là phi tưởng phi phi tưởng, cho đến thức vô biên xứ, không vô biên xứ, thì cái đó gọi là vô sắc sanh giới. Thì Đức Phật nói ba cái nơi này cũng còn đang trong cái nhà lửa ta cháy phục vật, gọi là tam giới vô an dung như vật quả trọng. Ở ba cõi dục giới sắc giới đang ở trong cái nhà lửa đang cháy. Quý vị nghe Đức Phật nói mình có thể tin được không? Lửa đâu có cháy đâu, phải không? Mình chỉ vô bếp mới có, mà mở bật cái bình ga lên mới có lửa. Mà bây giờ Phật nói là mình đang ở trong nhà lửa cháy, phải tìm cỏ để ra đi. Tin được không quý vị? Hả? Như vậy Đức Phật nói vậy mình tin sao rồi? Không, nhưng mà ra như thế nào? Mà mình có lửa cháy không chứ? Có lửa cháy không? Lửa đó là gì? Ba cái ngọn lửa này nó đang đốt mình, đang thiêu rụi mình. Không những trong cuộc đời này, mà nó còn thiêu trong vô lượng kiếp của tương lai. Nếu mà chúng ta không tìm cách để giải thoát, giải cứu cái ngọn lửa này thì mình trầm luân trong sanh tử. Nó là như vậy. Cho nên tại gia là, còn mình xuất gia là gì? Ở đây thầy muốn nói chữ xuất gia đúng nghĩa, còn cái xuất gia không đúng nghĩa thầy miễn bàn ra đó. Tại sao thầy có nói phải phân biệt hai cái như vậy? Bởi vì cái xuất gia không đúng nghĩa, có nghĩa là xuất gia nhưng mà không xuất gia. Quý vị thấy điều đó không? Cũng như thầy xuất gia đây, quý vị thấy gì? Nhưng mà cái hình tướng xuất gia mà tâm không xuất gia thì vẫn cũng ở trong nhà tam giới như ai, lửa cũng đốt như bình thường, chứ không, cái ngọn lửa này nó không chừa ai hết. Nếu anh nuôi dưỡng nó thì nó vẫn đốt anh như thường. Các thầy cũng vậy, dù xuất gia của các thầy, xuất gia là ra khỏi nhà tam giới, tức là dục giới sắc giới là vô sắc giới. Mà muốn như vậy thì các thầy tăng ni phải gì? Dập tắt ba cái ngọn lửa đó. Mà nếu ba ngọn lửa này không dập tắt thì sao? Nó vẫn đốt như thường. Cũng như giờ thầy, dù thầy xuất gia từ nhỏ tới bây giờ, nhưng mà làm tham thầy vẫn còn thì nó đốt không? Đốt quá chứ, cũng cháy như ai chứ. Quý vị thấy không? Cái mạnh yếu thầy chưa nói. Nhưng mà nếu mình còn lửa tham thì sao? Mình vậy còn khổ. Mình muốn cái này không được, cái là gì? Khổ, mà khổ tức là phiền não. Phiền não được. Quý vị thấy không? Đó, rõ ràng hết chứ. Cho nên tu rất là, theo thầy thì thầy thấy gì? Dễ lắm chứ không có gì khó. Easy phải không? Nhưng mà có easy hay không là do gì? Do mình có quyết tâm. Ở ngoài đời quyết tâm hay là hạ thủ hay không? Cái từ Phật giáo mình có chịu hạ thủ hay không? Giờ thầy tu 50-60 năm rồi, mà thầy thấy cái gì đẹp đó thầy cũng muốn. Hả? Tới nhà Phật tử ta là cái đẹp. Nếu mà này thầy đem được chùa thầy để cho thầy hay lắm, đẹp lắm. Rồi sao quý vị? Còn tham không? Tham quá chứ. Nhưng mà cái này đẹp, ví dụ bây giờ thầy muốn sinh con thì con cũng muốn cái đẹp đấy chứ. Nhưng mà thấy thầy, không thấy giờ mình không đưa thầy thì hơi kỳ kỳ nữa, không đưa. À, nhưng mà đưa trong lòng có hoan hỷ không? Đã thấy chưa? Cho nên mà dù khi thầy nói đấy, thầy nói dèm vài câu mà thấy mình thinh thấy, mình có thích không? Tha không được rồi bực chết, đệ tử mà mình là thầy trò nhau, mình nói làm nãy mình nói vậy mà nó im re, nó không có nói gì hết, nó cũng đưa gì hết cả, nói sao? Sao? À, mà khi xong rồi cái sao? Xin mấy bắt đầu thì đủ này, đệ tử mình nó mình ăn, mình dạy nó, mình giúp nó thế này thế nọ kia, bây giờ sao? Tức lên mắng chữ nó, đệ tử này kia là làm gì này? Quý vị thấy không? Đó. Phiền não được, tức là nó ở trong cái sự cấu nhiễm, nó làm cho chúng ta phải đau khổ vì cái gì? Tham sân si, cho nên phiền não được, nó làm cho chúng ta cứ nhận chìm gì trong sanh sanh tử. Bởi vì khi mà quý vị tức lên, quý vị giận lên rồi thì quý vị có thể làm những cái điều ác được, mà làm điều ác thì sao? Đi thọ báo trong tương lai, nó rất rõ ràng lắm. Cho nên từ chỗ đó mình cứ gì sống trong sự đau khổ không bình yên, mà còn làm cho người khác không bình yên. Chẳng hạn như bây giờ thầy xin cái món quà đó, Phật tử cũng cho, có thấy bình yên không? Cho thì mình cũng gì thấy tiếc, mà không cho thì trong lòng cũng gì thắng thắng, cũng thấy khó chịu. Tình thầy trò mình như thầy tha, nhưng mà thầy còn tha mày con tha với thương con, thấy chưa? À, cho nên từ chỗ đó gây gì? Gây cái sự đau khổ. Mà cái đau khổ đó Đức Phật thì anh đặt gì? Phiền não trực. À, phiền não trực. À, cho nên chúng ta phải làm như thế nào để dứt hẳn cái phiền não, thì nó không còn sự cấu nhiễm cho mình ở hiện tại và tương lai. À, đó là phiền não. Phiền não. À, như vậy quý vị thấy khó vậy? Giờ nghe thầy nói rồi mình tu khó vậy? Cũng khó rồi. Anh thì đã bận thưa thầy, thì cũng dễ mà khó hành. Thầy nói thì nghe rất là dễ mà khó hành. À, cho nên á, quý vị làm như thế nào để mỗi một cái ngày trôi qua rồi á, thì mình có tích tụ được những cái điều tốt. Nói thiện thì nó hơi khó đi. Mình làm cái gì đó tốt trong cái ngày đó, đó là mình tu. Và mình thì cũng đừng làm một cái gì buồn lòng của một cái người nào đó trong 24 giờ trôi qua. Thì đó là gì? Mình có tu, mình có thực hành lời dạy của Đức Phật. Và chính khi quý vị thực hành lời dạy của Thế Tôn thì quý vị sẽ nhận được cái kết quả, và cái kết quả đó ngay trong cuộc đời này. Cho nên sở dĩ thầy biết cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà là một đại nguyện, nhưng mà thầy rất là thực tế. Thầy khuyên Phật tử nên tu và mình tìm cái tịnh độ ngay trong cái trú xứ mà chúng ta đang sống, mà y như cái bản hoài của vị đạo sư mình, vị bổn sư của mình đã giới thiệu. Cho nên ý của Đức Phật ngài đến trong thế giới này là vì ngài thấy chúng ta quá nhiều đau khổ. Quý vị cứ nghĩ đi, nếu trên địa cầu này mà không có sự xuất hiện của Đức Phật cách đây hơn 25 thế kỷ, thì cái sự tàn sát, sự chém giết của nhân loại nó còn tới một cái mức độ khủng khiếp. Thế không phải đơn giản. Nhưng mà nhờ cái hình ảnh của Đức Phật đến trong thế giới này đã ngăn cản được bao nhiêu cái sự chết chóc, tang thương, cái sự đau khổ của nhân loại và của chúng sinh. À, nó là như vậy. Và điều đó thực sự nó đã có một cái hiệu quả trên cái địa cầu chúng ta đang. Cũng như thí dụ tại sao Đức Phật gọi là mạt pháp? Bởi vì mạt pháp đó là vì sao? Vì chúng ta không tu cho nên từ cái chỗ đó làm cái chấp pháp nó lu mờ đi, cho nên Đức Phật gọi là mạt pháp. Cũng như quý vị thấy tại sao cái thời điểm hôm nay Đức Phật gọi là mạt pháp? Bởi vì cái lượng công đức của chúng sinh tu rất là ít. Sở dĩ thầy nói tu ít là vì sao? Tu là phải thực tu, chứ không phải tu mà nó tu. Thì cái đó ở thế gian nó gọi là, ở bên Việt Nam mình có một chim tu hú, người ta gọi là tu hú, cứ kêu như vậy thôi. Nhưng mà thật sự không có gì cả. Cho nên là cái tu đó là gọi là tu hú. Quý vị có nghe tiếng nó kêu đó không? Mà tu hú là ai cũng ghét hết, nghe cái tiếng kêu nó không ghét rồi. Quý vị thấy không? Cho nên nói tu của Phật giáo là tu phải có thực không? Mà anh ấy tu tức là phải gì? Làm điều thiện, tránh điều ác, là tu. Thêm có nghĩa quý vị về chùa cạo đầu như thầy mới gọi là tu. Và tu của thầy là gì? Là đã ra khỏi nhà tam, phát nguyện ra khỏi nhà tam giới là xuất gia. Còn quý vị còn tại gia là chưa phát nguyện. Còn nếu thầy là người bị các vị tăng ni xuất gia, đó là đã phát nguyện ra khỏi nhà tam giới. Nhưng mà cái nguyện anh có làm hay không? Cũng như chúng ta nói tu mà mình có tu hay không? Thế mình nói tu là mà mình không tu tức là mình trở thành con chim, con chim tu hút. Nó rõ ràng nó là như vậy. Cũng như các thầy phát nguyện ra khỏi nhà tam giới, nhưng mà anh phát nguyện anh có làm cái nguyện này không? Thì cái đó gọi là thực thực hành. Cho nên đạo Phật nó chỉ khác nhau ở cái chỗ gì? Thực hành. Anh nghe nhiều, anh hiểu nhiều, anh nói nghĩa là thao thao bất tuyệt, nhưng mà thật sự gì? Anh không thực hành thì cái kết quả không có. Nó là con số zero. Cho nên đến với Phật giáo là gì? Nói là phải, phải làm. Mới làm thiện, từ bi thì thấy người này đau khổ, mình tìm cách giúp. Chứ còn miệng thì nói từ bi, tội nghiệp quá mà ta xin đồng đấy, không cho. Chẳng hạn như hồi trước đây 75 thầy cũng làm về xã hội với giáo hội. Thầy đi cứu trợ, thầy là coi như trưởng đoàn lo cái vấn đề xin tiền bạc và quần áo gỡ ra bảo lục miền Trung. Mà thầy đã kể lại tại chỗ này nhiều lần rồi, thầy biết cái gia đình đó, và thường ngày thầy đi tới lui đường trong lấy hoài cho thầy biết cái nhà đó. Nhưng mà tới chừng phái đoàn mình tới xin ra đấm có cái rầm, chủ nhà đi vắng rồi, không có đừng có thấy. Thì như vậy quý vị thấy không, cái lòng tư không có. Nhưng mà thầy biết vậy đó thì thường xuyên có đi chùa, nhưng phải chùa thầy, chùa vị khác. Thì không, mình đi chùa, mình học Phật mà mình không khởi lên cái lòng tư, mà nó gọi là đồng bào đấy. Đồng bào là gì? Là tức là cùng một cái bào thai, cái con học rì, con rồng cháu tiên đó, học lạc đấy. Mà cuối cùng mình không giúp được thì mình giúp được cho người. Mà đối với Đức Phật là ngài nói là pháp giới chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc, và tất cả những người nam đều là cha mà người nữ đều là mẹ. Và quý vị mình hiểu và thấy được điều đó rồi thì sao? Cái tình thương của mình gì? Nó được gì? Dâng lên trần. Mà mình không có một sự phân biệt. Nó là như vậy. Nhưng mà cuối cùng mình nói là tu, mình đi chùa, mình lại Phật, mà mình không có làm được mình. Thì làm sao có thể đến được với Phật giáo? Rồi tưởng là cái nói là tu với Phật khó quá. Nhưng mà thật sống khó nhất cả. Nếu chỉ mình lắng nghe, mình làm, thì Phật giáo là một cái đạo Phật rất là thực, thành tác. Không có gì cả. Là viễn vông cao xa ngoài cái tầm tay quán của chúng ta. Đức Phật đến với chúng ta là gì? Thấy chúng ta đau khổ. Và muốn cho chúng ta đau khổ thì Đức Phật mở cửa phương tiện. Phương tiện là gì? Tức là chỉ cho chúng ta cái cách thức để chúng ta thực hành. Mà nếu chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ có kết quả. Thì đó là phương tiện. Và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta đạt được cái gì? Cái đời này nó năm cái ngủ được thì mình phải làm như thế nào? Năm cái điều này mình sẽ trở thành không phải cái điều trượt quá, mà nó trở thành một sự thanh tịnh, một sự an lạc. Chúng ta đừng bao giờ sống trong phiền não trượt, chúng ta đừng bao giờ sống trong kiến trượt, chúng ta đừng bao giờ sống trong chúng sinh trượt mạng trượt. Thì bây giờ chúng ta tạo dựng được cho mình một đời sống an bình, gia đình, quốc gia, xã hội đều có một sự an toàn nếu chúng ta đến với Phật giáo bằng chữ tu mà thôi. Thôi như vậy thầy ngưng ở đây, bắt đầu vào cái lễ thứ hai. Tuy nhiên tại chúng có gì liên quan của hỏi thầy thì thầy giải thích cho năm phút. Thầy có thể bắt câu hỏi để con biết và đạo tràng cũng biết không? Hỏi Ngọc chứ không có nói, tại vì Ngọc, Nguyên Ngọc là hay nói, cái câu hỏi nó khác là nói Ngọc. Rồi hỏi đi. Con hỏi câu, thầy giải nghĩa cái câu bát chánh đạo dùm cho con để con. Mới phải thấy không tu mà bác kiến tạo thầy giờ thầy giảng cái bao nhiêu lần là trong thảo tràng, cho nên thầy nên cái giờ mà pháp cố gắng về tu học. Bác kiến tạo thì tám cái con đường, mà tám con đường này để dẫn đến cái sự giác ngộ và giải thoát. Thì trong cái pháp chánh đạo này nó cũng không ngoài cái chỗ mà thầy đang nói. Thì gì? Phải có chánh kiến. Mà chánh kiến trong này là gì? Kiến thực. Và chánh tư duy, tức là mình phải suy nghĩ đúng pháp, gọi là chánh tư duy. Thì như vậy là mình rơi vào cái thứ hai là gì? Phiền não trưởng. Thấy không? Mình chánh tư duy tức là mình phải thấy cái điều này, mình phải cân nhắc cái đúng cái sai, cái nên làm hay không làm, để mình dứt trừ gì lòng tham, dứt trừ gì si mê, dứt trừ gì sân động. Thì phiền não được nó có là như gì? Do tham sân si. Mà sao tham sân si nó khởi được là bởi vì mình thiếu chánh tư duy, mình thiếu chánh kiến. Cái nhìn đúng mình cho là sai. Thì mình đang vì kỳ trước thầy đang nói về kiến được đó. Thì lúc bây giờ trong bát chánh đạo đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh gì là chánh ngữ, tức là nói là sao nói đúng sự thật. Nếu mình nói đúng sự thật và mình nói gì, lời nói của mình gì, nó chứa một cái chất liệu gì hiền hòa, đem lại sự an vui, đem lại sự vui vẻ, đem lại sự hài hòa cho mọi người. Và chánh ngữ là gì? Không có chuyện khó, không có khó, phải không? Là chánh ngữ. Tức là mình đỡ trước bạn mình thì mình nói gì? Mình tốt, nó dễ thương, nó giúp đỡ tôi lắm. Nhưng mà quay lưng qua bạn khác thì nó cái thằng đó nó tệ lắm, tôi giúp nó từ hồi mới dịp viên qua đây nhưng bây giờ nó cư xử tôi thế này kìa. Đó là cái chánh ngữ không? Phải nói chánh ngữ, phải nói đúng lên sự thật. Và lời nói của mình phải đem lại sự bình yên, sự hòa bình đến với tất cả, không phải trong gia đình, con cái nội ngoại, mà đến với tất cả mọi người cũng vậy. Đấy là chúng ta tránh nên việc đúng nói đúng, việc sai nói sai. Chứ không có cái chuyện mà việc sai thì mình nói thành đúng, mà đúng thì mình nói thành sai, thì không còn có chánh ngữ. Là chánh ngữ, chánh tư duy, chánh kiến, chánh ngữ, chánh gì, chánh mạng. Chánh mạng là gì? Tức là nuôi sống cái thân mạng của chúng ta cũng phải đúng cái cung cấp. Chứ không có nghĩa vì sự sống của mình mà mình giết hàng ngàn lớp chúng sanh để cho mình được sống. Như vậy là không đúng, không chánh mạng. Tức là chúng ta nuôi sống mạng này, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ rằng tôn trọng mạng sống của những chúng sanh khác. Chứ không phải vì sự sống của chúng ta mà chúng ta là nghĩa là cướp đi sự sống của tất cả những sinh linh khác. Nhưng mà những sinh linh khác đó là ai? Cũng là gì? Thân bằng quyến thuộc, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Mà tại sao bây giờ phải làm những cái thân, những cái loài bò sát, những cái loài chúng sinh khác? Vì sao? Vì cái gì? Cũng như cha mẹ mình đã được làm người thì đầy đủ phước báo để được làm người, quý vị. Chứ không phải đơn giản. Cũng như quý vị nói bây giờ mình mới về chùa, hoặc là mẹ chết mình mới về chùa, mình tụng kinh, mình quy y thế này kia, thì đó là cái hiện tại hành động của thực tại. Nhưng mà thực sự trong quá khứ quý vị đã tu nhiều đời nhiều kiếp, cũng từng cúng dường chư Phật, cũng từng làm tất cả những thiện nghiệp, bây giờ mình mới được làm người. Bởi vì con người là tối thắng hết, không phải đơn giản đâu quý vị. Chứ nhiều người tưởng rằng đó là con chưa tu thành nọ kia rồi tánh tình con dạy hung hăng, con chưa tu được. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng cái chưa tu trong hiện tại, nhưng mà cái quá khứ quý vị đã có tu rồi. Nếu quý vị không tu rồi thì con người của quý vị bây giờ không bao giờ được đầy đủ như thế này. Nhưng mà khi mình đã được như vậy, tức là mình cái kết quả trong quá khứ không. Tuy nhiên cái chuyện tương lai, cái cuộc đời quyết định trong tương lai có đến được như hôm nay không là gì? Do tất cả gì? Cái hành động của chúng ta trong cuộc đời này để nó đưa đến cái kết quả trong tương lai. Thì qua cái tánh mạng rồi nó gọi còn cái gọi là chánh niệm. Tức là mình phải chọn một cái nghề nào đó để mình nuôi sống thân mạng mà đúng với chánh pháp. Như vậy mình chọn nghề nào? Chọn nghề gì? Đồ tể được không? Đó là không chánh nghiệp đấy nghe. Tức là nuôi sống thân mạng này bằng cái gì? Chém giết chửi chúng sinh cả là không chánh nghiệp. Cho nên khi mình chọn một cái nghề, không bao giờ chọn nghề đánh bắt cá hết. Quý vị thấy không? Cái nghề đó mình tiền càng nhiều thì sao? Là mình trúng, trúng mối, trúng cá nhiều, phải cả thuyền tài gì đấy. Thì cái chính cái nghề đó là cái nghề mình tạo cái sự đau khổ cho muôn ngàn chúng sinh ở ở biển. Và cái sự chấp chấp đó, nó cái oan tương báo đó, nó cứ kéo dài hoài. Cho nên sao gì? Mình hết làm thân người, hết chút người rồi, không còn làm cái người nghề đánh cá nữa, mình đi xuống, mới bắt đầu trả quả. Cho nên cái người nào mà phạm giới sắc sanh nhiều thì cái người đó đi đoạn lại. Khi mà trả hết nghiệp rồi, trả nợ cho chúng sinh xong rồi thì trở lại nhân gian là đi chết yếu. Mà trong kinh Địa Tạng gọi là đoạn mạng, tức là không được sống lâu, sống đường thọ, đoạn mạng. Thì đoạn mạng như vậy là cái người đã chứng tỏ cái nghiệp sát gây tạo nhiều ở trong quá khứ. Nên khi thọ báo xong rồi trở lại nhân gian thì được đầu thai làm người, nhưng mà có sức kiến gì? Chết trong bụng mẹ hoặc chưa sinh ra. Nhưng mà nếu quý vị không hiểu Phật giáo thì quý vị sẽ thấy rằng có nhiều người nghe đó, cái cô này cô sinh ra nhìn bé nó chết, thằng này nó sướng quá ha, sinh ra chết rồi, nhưng mình thì mình thấy cuộc đời mình khổ quá. Nhưng mà thưa là chúng không phải đâu, cái đứa bé đó nghiệp rất là nặng, cho nên đã đầu thai làm kiếp người nhưng mà không hướng được cái kiếp sống của mình, phải chết yếu. Và đó là cái nghiệp nặng, tức là cái nguyên nhân là không gì, không thực hành trong Bát Chánh Đạo gọi là chánh niệm. Tức là phải chọn một cái nghề đó đúng như pháp để chúng ta sống. Và chẳng hạn như quý vị chọn cái nghề đồ tể, chọn cái nghề làm biển. Và cho nên Đức Phật có nói rằng những chúng sinh ở vào những cái thế giới đó là cũng nghiệp nặng lắm, cho nên sinh vào những cái nơi như vậy. Cho nên cuối cùng không tạo được, không có cái nghề nào để làm. Cho nên giờ phải chọn cái nghề đó. Đó là gọi là chánh nghiệp. Rồi mấy cái rồi, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tuệ. Chánh tinh tấn có nghĩa là khi mình thấy những cái điều đúng và mình làm cái điều này không lợi, không những lợi ích cho mình mà lợi ích muôn ngàn chúng sanh, thì cái điều đó mình cần phải gì, làm như thế nào mỗi ngày nó được phát triển thăng hoa, thì đó là chánh tinh tấn. Và chánh định, khi mình chánh tinh tấn rồi, ba mấy cái kia từ cái chánh tư duy, chánh kiến, chánh mạng, chánh nghiệp đến tánh tinh tấn rồi mà mình thực hành được thì chúng ta sẽ sống gì, trong một cái định tâm. Và khi quý vị định tâm rồi thì nó phát sanh trí tuệ. Quý vị cứ nghĩ đi, cái lúc nào mà con người mình nó bồn chồn vào kia, nó lo nghĩ nhiều thì cái lúc đó cái đầu mình sẽ nó rối bời, mình không có thấy được gì cả. Nhưng mà lúc nào cái tâm quý vị thấy nó thư thái thì lúc đó mình sáng lên. Đó, cho nên nhờ định mà phát sanh trí tuệ. Cho nên tu là chúng ta phải làm sống trong định niệm. Mà khi quý vị càng sống trong định niệm thì quý vị càng sanh trí tuệ. Cho nên cái này gọi là Bát Chánh Đạo, là 80 con đường mà đưa chúng ta ra khỏi được sanh tử luân hồi. Hay như vậy chấm dứt, hay như là vậy.